Vô địch thiên hạ, chương 433, tu di thần công, góc truyện audio.com, chương 433, tu di thần công, xác định đầu phiếu, Thích Tiểu Phi không có việc gì. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nghĩ bằng vào tự thân thực lực cùng cái này càn khôn thần giáo thiếu giáo chủ đánh một trận. Tạm thời còn không muốn gọi ra độc thi giáp trùng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Một hắc một lam song long bay ra. Long ngâm chấn thiên. Nhìn trên cao một hắc một lam song long. Vẻ mặt mọi người đều bỗng nhiên chấn động. Song long võ hồn. Hoàng Tiểu Long. Tu La Môn môn chủ. Mọi người kinh hô. Đặc biệt lúc trước cùng Cố Lăng Ba đi ra. Muốn xuất thủ bắt Hoàng Tiểu Long này ra chủ. Tông chủ càng là sắc mặt trắng nhợt. Sau lưng mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên là Tu La Môn môn chủ. Một nghĩ đến trong truyền thuyết độc thi giáp trùng. Những này gia chủ. Tông chủ sắc mặt vừa liếc vài phần. Càn khôn thần giáo các cao thủ. Chúng đệ tử cũng là sắc mặt kinh nhiên đại biến. Tuy rằng tối hôm qua Trần Tiếu Phong chúng nhân luôn miệng nói Hoàng Tiểu Long quá kiêu ngạo. Muốn tiêu diệt Tu La Môn. Thế nhưng quả nhiên chính diện đối Hoàng Tiểu Long thời gian. Lại là nhịn không được trong lòng kinh sợ. Càn khôn thần giáo chấp pháp trưởng lão Hồ Thần nhìn trên cao Hoàng Tiểu Long. Hai mắt oán độc quang mang lập lòe. Trên cao, khí thế kế tiếp kéo lên Tạ Huy thấy Hoàng Tiểu Long gọi ra song long võ hồn. Cũng là lấy làm kinh hãi. Hoàng Tiểu Long, đối phương lại chính là Hoàng Tiểu Long. Ta nói ai dám lớn lối như vậy. Cuồng vọng, tới ta càn khôn thành sát nhân. Nguyên lai ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Tạ Huy hai mắt lạnh lùng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật cho là đã khống chế một ít độc thi giáp trùng. Là có thể chống lại ta càn khôn thần giáo các cao thủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã cùng song long võ hồn hồn hóa. Toàn thân che lấp long lân. Phía sau, song long long thủ đồ án, tản ra mênh mông long uy. Hoàng Tiểu Long hai mắt u lãnh, không có một chút tình cảm địa nhìn đối phương. Người phế quá nhiều lời. Nói xong, bỗng nhiên một quyền hướng đối phương oanh sát mà đến. Quyền ấn khắp bầu trời. Hư vô mờ ảo, hư vô thần quyền. Ngay Hoàng Tiểu Long cho là Tạ Huy hội nghênh quyền cùng với đánh một trận thời gian. Đột nhiên, Tạ Huy thân hình vừa lui, vung hai tay lên, chuẩn bị vô thi độc phấn. Tạ Huy thanh âm vừa rơi xuống. Tức khắc, Trần Tiếu Phong đẳng càn khôn thần giáo các cao thủ thân hình lóe lên. Đi tới trên cao, tướng Hoàng Tiểu Long bao quanh vây quanh. Đồng thời, Trần Tiếu Phong chúng nhân trong tay vung lên. Vô số kim màu xanh biếc bột phấn tung bay mà ra. Phía dưới. Thanh hư môn, bạch phượng lâu nhóm cao thủ nhìn kim lục sắc bột phấn. Đều sắc mặt kinh hoàng đại biến. Vô thi độc phấn, thiên hạ chí độc, thánh vực cường giả thân thể cực cường. Không nhìn rất nhiều độc vật, thế nhưng cũng có ngoại lệ. Cũng không phải là thiên hạ sở hữu độc vật còn không sợ. Chẳng hạn như cái này vô thi độc phấn. Cái này vô thi độc phấn chính là thượng cổ thời kỳ nhượng người nghe chi biến sắc chi vật. Thánh vực cường giả một dính vật ấy. Như không có giải dược lời nói. 10 cái hô hấp chi nổi. Toàn bộ huyết nhục hóa vì nước mù. Chỉ còn xương. Với lại cái này vô thi độc phấn sẽ không ngừng thực xương chi nổi huyết tùy. Nhượng chúng độc giả. Trước khi chết thống khổ. Coi như là thần vực cường giả. Chung cái này vô thi độc phấn, như không kịp dụng thần đấu khí tướng độc tố tống ra thể nội. Đồng dạng hội thống khổ, thanh hư môn, bạch phượng lâu nhóm cao thủ toàn bộ hoảng sợ thối lui. Lẫn mất rất xa, sợ bị cái này vô thi độc phấn dính vào. Cái này vô thi độc phấn, cũng là Tạ Huy tại quỷ thành nhận được. Không chỉ có như vậy, còn chiếm được cái đó phương pháp luyện chế. Hoàng Tiểu Long, ngươi có độc thi giáp trùng, ta có vô thi độc phấn, xem ngươi độc thi giáp trùng lợi hại, hay là ta vô thi độc phấn lợi hại. Tạ Huy lạnh lùng một cười, Chỉ cần chung cái này vô thi độc phấn. Hoàng Tiểu Long cường thịnh trở lại. Cũng muốn chết. Cho dù có độc thi giáp trùng thì như thế nào? Vô thi độc phấn bột phấn tràn ngập trên cao mỗi một tấc không gian. Tướng Hoàng Tiểu Long sở hữu đường lui phong tỏa. Hướng Hoàng Tiểu Long phập phình mà đến. Những này vô thi độc phấn tựa hồ là vật còn sống thông thường. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người. Nhìn những này vô thi độc phấn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Trong tay xuất hiện một đóa bích sắc tuyết liên. Chính là vạn năm linh dược bích ngọc thanh liên. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long tướng bích ngọc thanh liên dùng đi xuống. Cái này bích ngọc thanh liên có thể giải vạn độc. Cái này vô thi độc phấn lợi hại hơn nữa. Cũng phải bị khắc chế. Hoàng Tiểu Long vừa tướng bích ngọc thanh liên dùng đi xuống. Vô thi độc phấn liền dính đầy Hoàng Tiểu Long toàn thân. Tạ Huy cùng Càn Khôn thần giáo các cao thủ thấy thế. Trong lòng buông lỏng, tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long vừa rồi nuốt cái gì. Thế nhưng vô thi độc phấn lại há là dễ dàng như vậy giải. Không phải, cũng sẽ không là thượng cổ thời kỳ để người nghe chi biến sắc độc vật. Thế nhưng ngay Tạ Huy chúng nhân trong lòng buông lỏng thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình động, vung hai tay lên, tại Tạ Huy chúng nhân hoảng sợ dưới con mắt. Vô số độc thi giáp trùng ngưng tụ thành một đoàn đoàn trùng vân. Hướng Tạ Huy chúng nhân công kích qua đây. Độc thi giáp trùng, Trần Tiếu Phong biến sắc, hoảng sợ huy trưởng, hướng độc thi giáp trùng công kích đã qua. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới Thích Tiểu Phi bên cạnh. Thích Tiểu Phi vừa thấy Hoàng Tiểu Long, chỉ cảm thấy bị thiên đại ủy khuất, bỗng nhiên ôm lấy Hoàng Tiểu Long. Rất khẩn, tức khắc, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác Thích Tiểu Phi trước ngực hai luồng đồ đạc đè nặng bản thân. Không tự chủ được ngẩn ra, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn không ngờ tới Thích Tiểu Phi vậy mà hội tại trước mặt mọi người. Đột nhiên ôm bản thân. Hiện tại không sao. Hoàng Tiểu Long an ủi nói. Ân, Thích Tiểu Phi nhẹ giọng ừ một tiếng. Hơi thở như lan, buông lỏng ra Hoàng Tiểu Long. Mặt cười có chút hồng. Sát đôi cẩu nam nữ kia. Trên bầu trời, Tạ Huy thấy Thích Tiểu Phi vậy mà làm trò Thanh Hư Môn. Bạch Phượng Lâu các cao thủ mặt, ôm Hoàng Tiểu Long, lửa giận trong lòng chung nấu. Quát, tuy rằng hắn cùng với Thích Tiểu Phi hôn lễ nghi thức bị Hoàng Tiểu Long sở trở. Thế nhưng ở trong lòng hắn, Thích Tiểu Phi chính là của hắn nữ nhân của hắn, lại đang hắn cùng trước mặt mọi người. Ôm một người đàn ông khác, hai người đều đáng chết. Bốn phía. Càn Khôn thần giáo tổng cộng có hơn 100 vị thánh vực. Bị độc thi giáp trùng cuốn lấy. Chỉ có Tạ Huy, Trần Tiếu Phong 20 nhiều người. Càn Khôn thần giáo cái khác trưởng lão vừa nghe. Sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi đánh tới. Nhìn đánh tới Càn Khôn thần giáo tất cả trưởng lão. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Đột nhiên, phía sau xuất hiện mấy trăm điều cánh tay. Mấy trăm điều cánh tay đồng thời công kích mà ra. Tức khắc, khắp bầu trời kim quang. Phật ảnh, quyền ấn, chỉ lực, hư vô thần quyền, địa Phật trưởng, đoạn hồn chỉ, tu thần trưởng, tu la quỷ trảo, phô thiên cái địa. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long lại không giữ lại thực lực. Toàn lực công kích mà ra. Không gian thốn thốn văng tung tóe. Sở hữu công kích hướng Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi Càn Khôn thần giáo trưởng lão thân thể chấn động. Toàn bộ đảo bắn trở về. Bang, nhiên vang dội không ngừng. Thanh Hư Môn, Bạch Phượng Lâu chúng cường giả nhìn kết quả này. Cuồng hít một hơi lương khí. Nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt hoảng sợ cực kỳ. Càn Khôn thần giáo gần trăm vị thánh vực. Lại bị Hoàng Tiểu Long nhất chiêu toàn bộ đánh bay. Đây là khái niệm gì? Tuy rằng công kích Hoàng Tiểu Long những này Càn Khôn thần giáo cường giả đều là thánh vực sơ giai, trung giai, thế nhưng đây cũng quá kinh khủng. Bọn họ khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau mấy trăm cái cánh tay. Đây là cái gì công pháp? Tu Di Thần Công. Mọi người ở đây khiếp sợ thời gian. Tạ Huy thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Tạ Huy nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau mấy trăm cánh tay. Hai mắt khiếp sợ cực kỳ. Tu Di Thần Công. Đệ nhất thiên hạ thần công. Mọi người nín thở. Toàn bộ ánh mắt rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người. Ngày hôm nay trước canh một. Ngày mai bình thường canh tân. Cách chương.